Yêu Long Cổ Đế, chương 645, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông người nơi này, cũng là có hơn 200, luận số lượng không thể so cự nhân đảo hoặc là Tống gia bất kỳ một cái nào ít, nhưng hết sức hiển nhiên, giờ phút này Tống gia cùng cự nhân đảo người tựa hồ tạo thành một loại ẩn hình ăn ý, bọn hắn đầu tiên để mắt tới, không phải đống kia cốt sơn, cũng không phải cái kia cốt sơn trong đó địa đồ cốt, mà là Phượng Hoàng Tông người đến mức Lăng gia, đồng dạng là khoảng 200 người, Lăng Tiếu đang hai tay ôm quyền, ở vào trung lập chỗ, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Không phải Oan gia không gặp gỡ, Phượng Hoàng Tông một đám tạp chủng, ta Tống gia tìm các ngươi, thế nhưng là tìm đến rất lâu a. Tống gia bên trong, một tên mang theo cười lạnh lão giả mở miệng. Lão giả này đã hết sức già nua, nhưng tu vi, lại vẻn vẹn long thần cảnh đỉnh phong mà thôi, người này Tô Hàn tại đấu giá hội trong đó từng thấy qua, vẫn luôn đứng sau lưng Tống Minh Thư. Tìm chúng ta làm gì? Chịu chết, Hồng Thần lườm lão giả này liếc mắt giễu cợt nói. Nhìn một chút ngươi, đều sống nhiều lớn tuổi như vậy, mới không quan trọng long thần cảnh tu vi. Ngươi nói ngươi thiên phú thấp thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác liền ưa thích miệng đầy phun phân, ngươi cho rằng ngươi cái kia miệng là một cái nhà xí. Ngô cũng đúng, hoàn toàn chính xác liền là một cái nhà xí. Tiểu xúc sinh, không cần ngươi giờ phút này phách lối, rất nhanh ngươi liền sẽ tới trước mặt lão phu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão già kia vẻ mặt lạnh lẽo, sát cơ bạo dũng. Nhà A tiểu gia ta làm sao lại như vậy sợ chứ? Tông chủ cũng không từng để cho ta quỳ xuống qua, chỉ bằng ngươi này lão tạp chủng. Hồng Thần không sợ chút nào, bạch nhãn mãnh liệt đào. Tống Nghĩa, này cốt sơn bên trong, cùng sở hữu địa đồ cốt tam khối, chúng ta cũng không cần lần nữa tiêu hao, không bằng trước đêm này Phượng Hoàng Tông cho diệt đi, lại đêm này địa đồ cốt chia ra làm ba ta cự nhân đảo, người Tống gia, còn có Lăng gia, riêng phần mình cùng một chỗ như thế nào? Cự nhân đảo nơi đó, tướng mạo tú lệ nữ tử mở miệng. Như thế tốt nhất, được xưng là, Tống Nghĩa, lão giả gật đầu chợt lườm Lăng Tiếu đám người liếc mắt. Bất quá, vẫn là muốn hỏi một chút Lăng công tử ý kiến đúng không? Bằng không, người ta hợp lại tốn hao đại giới đêm này Phượng Hoàng Tông cho diệt đi, đến tới lần cuối cũng là vô cớ làm lợi Lăng gia. Lăng công tử cảm thấy thế nào? Nữ tử kia lại là nhìn về phía Lăng Tiếu. Người ta tam đại thế lực cùng nhau ra tay, hoàn toàn liền là nghiền ép, đến lúc đó, mỗi người cùng một chỗ địa đồ cốt chẳng phải sung sướng. Không có hứng thú, Lăng Tiếu suy tính một lát, khẽ lắc đầu. Mà lại, Phượng Hoàng Tông người ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động, cái kia Tô Bát Lưu cũng không phải dễ trêu. Tô Bát Lưu, Tống Nghĩa liền cười ha hà. Ha ha ha, đó bất quá là một cái sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi chi tranh tiểu bối thôi, công tử nhà ta kinh nghiệm còn thấp, bị hắn tại cái kia phòng đấu giá trong đó bày một đạo, giờ phút này đang ở chiến trường viễn cổ này trong đó tìm hắn đâu. Một khi tìm tới tất nhiên sẽ đem thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Quảng cáo, cái kia cự nhân đảo nữ tử cũng nói. Nghe nói Lưu Thủy Vô Ngân, đến nay đều tại cái kia Tô Bát Lưu trong tay, lần này tiến vào viễn cổ chiến trường, ta cự nhân đảo cái thứ hai mục tiêu chính là Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói, các ngươi cự nhân đảo Lưu Thủy cuồng hàn, liền là chết tại Tô Bát Lưu trong tay. Lăng Tiếu đột nhiên hỏi, chỉ bằng hắn, nữ tử kia khinh thường cười một tiếng. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn thôi, cuồng hàn trưởng lão chết tuy nói quỷ dị, nhưng tuyệt không phải cái kia Tô Bát Lưu có thể đánh giết, dùng cuồng lạnh thực lực của trưởng lão, ngược sát Tô Bát Lưu mới là thật. Ngược lại ta không tham dự, Lăng Tiếu lắc đầu, vậy cái này địa đồ cốt cũng không có phần của ngươi. Nữ tử vẻ mặt phát lạnh, Lăng Tiếu lông mày liền nhăn lại. Vầng trăng cô độc đừng cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, các ngươi muốn đối Phượng Hoàng Tông động thủ ta mặc kệ, nhưng này địa đồ cốt liền bày ở nơi này, ngươi còn muốn toàn bộ độc chiếm. Ngươi có thực lực kia sao? Có hay không, diệt Phượng Hoàng Tông biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Vầng trăng cô độc hừ lạnh một tiếng, cùng Tống Nghĩa liếc nhau, hai người đồng thời phất tay, cự nhân đảo cùng người của Tống gia đồng thời lao ra, muốn đem Phượng Hoàng Tông đám người vây quanh. Hồng Thần mắt sáng lên, lúc này mở miệng quát. Minh Nguyệt thần vệ chuẩn bị triệu hoán, ông, nhất thời có hơn 10 người bên cạnh không gian đều là xuất hiện vù vù, có từng đạo vòng xoáy xuất hiện. Minh Nguyệt thần vệ đều là hệ triệu hoán pháp sư, mỗi người đều ít nhất có thể đủ để gọi vài đầu cùng mình đồng cấp yêu thú khác, mà Hồng Thần làm thất giai đại ma pháp sư trình độ càng là có thể triệu hoán trọn vẹn 7 con. Mỗi một con yêu thú đều sẽ không thấp hơn long thần cảnh, đây cũng chính là Hồng Thần dám cùng Tống gia cùng cự nhân đảo tại đây bên trong kêu gào nguyên nhân. Chỉ cần Lăng gia không động thủ, cái kia Hồng Thần liền sẽ không e ngại cự nhân đảo cùng Tống gia cái này khu hơn 400 người. Chờ một chút, ngay tại hai bên dương cung bạt kiếm, dự định xuất thủ thời điểm, Lăng Tiếu bước chân nâng lên, đi thẳng tới Hồng Thần bên cạnh. muốn hay không đánh cược một lần a? Lăng Tiếu hướng Hồng Thần trừng mắt nhìn. Hồng Thần sửng sốt một chút, mày nhăn lại, ngươi dự định giúp ta? Chấm, không phải giúp ngươi, mà là ta cùng này vầng trăng cô độc bản thân liền có thù. Lăng Tiếu chân mày chớp chớp lại nói, hết thảy tam khối địa đồ cốt chúng ta liền đánh cược một lần, ai nếu là giết nhiều người ai liền lấy thêm cùng một chỗ địa đồ cốt như thế nào? Ha ha ha, này tự nhiên là tốt. Hồng Thần liền cười to. Hắn biết Lăng Tiếu trên thực tế cũng chính là đang giúp mình, tuy nói không biết này là vì sao, dù sao Lăng gia chính là thập tam gia tộc một trong, đáy xúc tích thâm hậu, kinh người dị thường. Có thể nếu đối phương muốn xuất thủ, Hồng Thần đương nhiên sẽ không ngăn đón. Lăng Tiếu, ngươi là tại muốn chết phải không? Vầng trăng cô độc thấy Lăng Tiếu lại dự định bang Phượng Hoàng Tông ra tay, lúc này lạnh lẽo nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất cút ngay lập tức mở, đừng để ngươi này Lăng gia đám người đi theo chịu liên lụy. Nữ lưu hạng người cũng dám cuồng ngôn. Lăng Tiếu thần sắc nghiêm lại, nửa câu đầu còn để cho người ta cảm thấy nghĩa chính ngôn từ, nhưng hạ nửa câu, lại làm cho Hồng Thần kém chút phun máu. Vầng trăng cô độc sớm làm đem y phục của ngươi cởi cho ta xuống tới, ta thật muốn nhìn một chút ngươi cái kia người cao 2 mét, đến cùng là thế nào lớn lên. Ngươi cái đăng đồ tử, đồ hỗn trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vầng trăng cô độc trong mắt lạnh lẽo xâm nhiên. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Thoại âm rơi xuống, vầng trăng cô độc bỗng nhiên lao ra, sau người cự nhân đảo đám người, càng là ngay đầu tiên liền bạo phát ra cự nhân linh thể. Thân ảnh đang mở rộng dần, hơn 200 đạo như người khổng lồ thân ảnh, thẳng đến Phượng Hoàng Tông cùng Lăng gia mà đến. Oanh, cũng đang lúc Hồng Thần cùng Lăng Tiếu đám người dự định động thủ thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên từ không trung hiển hiện. Bàn tay này áp thiên mà đến, nổ vang bên trong, thẳng đến vầng trăng cô độc đánh ra. Vầng trăng cô độc đồng tử co rụt lại, không kịp phản ứng, lập tức rút lui. Nhưng bàn tay kia lại là theo sát mà đến, cuối cùng vầng trăng cô độc bất đắc dĩ, lấy tiếp cận 50 trượng cao thân ảnh cùng bàn tay này trực tiếp đối oanh. Phốc phốc, cả hai đánh nháy mắt, vầng trăng cô độc một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt mãnh liệt biến. Điều đó không có khả năng. Vầng trăng cô độc không thể tin được nàng mặc dù không phải thể tu, nhưng bạo phát cự nhân linh thể về sau, hắn thể xác thực lực tuyệt cường, cho dù là cung cấp bậc bên trong, đều ít có người có thể cùng đối hoanh thân thể có thể giành được. Mà tại vầng trăng cô độc phun máu thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở tầm mắt mọi người trong đó. Hắn không để ý đến vầng trăng cô độc mà là nhìn về phía cái kia một mặt âm trầm Tống Nghĩa. Nghe nói, các ngươi đang tìm ta. Chấm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.